Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Hỏa Diễm Đảo. Mịt mờ trên biển khơi lúc bình tĩnh, khi thì sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Lúc này một đạo khác thường cảnh sắc đột nhiên ra hiện tại trên mặt biển. Một người tuổi còn trẻ nam tử cưỡi một cái xe đạp ở trên mặt biển kỵ đi. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, chính là ở trên mặt biển kỵ đi. Xe đạp chỗ đi qua nước biển sẽ tự động ngưng kết thành băng, hình thành một đạo từ băng đúc thành mà thành mặt đường. Nho nhỏ mặt đường ở mịt mờ trên biển khơi tạo thành đặc biệt phong cảnh tuyến, mặc cho sóng biển đánh ra vị nhưng bất động. Không sai, cái này nhân loại chính là Bình Phàm. Từ Băng Hazard sau khi rời đi, Bình Phàm liền mệnh lệnh quân thuyền phó thủ dẫn dắt quân hạm chuyến về rồi, mà bản thân của hắn ở bọn binh lính ánh mắt sùng bái chung, một thân một mình cưỡi xe đạp ly khai. Vì có thể ở trên biển kỵ đi, Bình Phàm nhưng là mạo hiểm bị hải chết chìm phiêu lưu, liều mạng luyện tập đã lâu, chỉ có luyện thành. Vì thế một lần đổi lại nước uống trứng. Lúc đó đột nhiên nghĩ đến tương lai hải quân đại tướng Kuzan Aokiji, có thể kiểm tra quả thực ở trên mặt biển kỵ đi là biết bao trang bức. Với là vì có thể trang bức một bà, liền chính mình cưỡi xe đạp ly khai. Đương nhiên không bao lâu Bình Phàm liền hối hận. Biển rộng mênh mông, tự mình một người đều kỵ đi 15 ngày, ngay cả một cái đảo nhỏ đều không phát hiện. Phương hướng nghìn vạn lần đừng đi nhầm. Nhìn một chút hải tặc thế giới độc hữu chính là ký ức kim đồng hồ, dường như xem không hiểu. Có phải hay không ta có chút bi kịch? Kỵ, liều mạng kỵ. Có đôi khi vô luận địa vị của ngươi thực lực cao bao nhiêu, tịch mịch là dù ai cũng không cách nào kháng cự. Ứng với câu nói kia, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Càng là vô địch địa vị cao người, càng sẽ cảm giác được tịch mịch. Tịch mịch là không có người có thể kháng cự. Đột nhiên Bình Phàm trên người kim sắc điện thoại trùng vang lên. Bình Phàm tò mò đem điện thoại trùng đem ra. Cái này màu vàng tiểu điện thoại trùng là mỗi cái đại tướng cần thiết. Bình Phàm kỳ thực cực kỳ hiếu kỳ cái vật nhỏ này. Cũng không cần làm sao uy nó, cực kỳ tốt nuôi sống, còn đặc biệt nghe lời, khiến nó ở nơi nào là ở chỗ này ngây ngô. Moses, Monkey, D, Bình Phàm, ngươi có thể giải thích cho ta dưới, ngươi lại chết đi nơi nào? Không nguyên soái gầm thét hô, ta cho ngươi đi điều tra Băng Hazard sự tình, ngươi dĩ nhiên hoàn thành cũng không báo lại, đưa ngươi đi quân hạm đều chuyến về rồi. Ngươi người đâu? Ngươi hồi báo đâu? Cái kia, ta đến Băng Hazard lúc, bên trong một mảnh hỗn loạn, ngay cả Gơ Phan Khăn Tân đều đã bị giết chết. Từ bên trong lưu lại dấu hiệu cho thấy, Gơ Phan Khăn Tân đang làm nhân thể thí nghiệm, bất quá bị thí nghiệm đối tượng phản kháng giết chết. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Còn như ta bây giờ làm gì? Ta dường như lạc đường ở trên biển rồi. Bất quá nguyên soái ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được trở về đường. Ta tin tưởng vững chắc ta có thể còn sống trở về. Cút đi, đô, đáng ghét lão nhân. Mãi mãi cũng là như vậy hỗn đản. Đây là đâu? Bên kia dường như hữu điều thuyền hải tặc được cứu rồi. Lão đại mau nhìn, trên biển có người ở cưỡi xe đạp. Nói bậy, người nào qua ma trên biển cưỡi xe đạp đâu? Ân, thật là có. Sẽ là ai chứ? Thuyền hải tặc lão đại đang nỗ lực cầm ống nhòm quan sát đến khuôn mặt này cùng năng lực, chẳng lẽ là đại tướng? Không phải hảo hảo nhanh chuyển hàng, đừng làm cho hắn đuổi theo. Nhanh động tác phải nhanh, lớn tương lai. Dường như bọn họ chạy trốn thực sự là hao tổn tâm trí. Các ngươi sợ ta như vậy sao? Đang chỉ huy thuyền hải tặc trưởng toàn thân bắt đầu run rẩy, chậm rãi quay đầu lại, phát hiện cái kia vẻ mặt tiếu ý nam tử trẻ tuổi đang đứng ở sau lưng hắn. Ngươi có phải hay không rất sợ ta? Chứng kiến như vậy đẹp trai ta, ngươi dĩ nhiên sợ đến như vậy. Ngươi có phải hay không không tôn trọng ta? Hậu quả là rất nghiêm trọng. Đại nhân, thuyền hải tặc trưởng run rẩy lợi hại hơn. An lạp yên nào, ta chỉ là hỏi đường. Ngươi nói một chút đây là nơi nào? Ta muốn đi Hỏa Diễm Đảo đi như thế nào? Đại nhân, nơi này chính là Hỏa Diễm Đảo phụ cận hải vực. Từ nơi này hướng đông 100 hải lý đã đến. Chỉ bất quá, ấp a ấp úng có chuyện nói mau có dám mau thả. Chỉ bất quá gần nhất nơi đó hỏa diễm bắt đầu trở nên đặc biệt không ổn định. Tử cường tử nếu, bây giờ căn bản không có cách nào khác thượng nhân. Cụ thể đến nói một chút, nói rất hay ta có thể tha các ngươi. Đại nhân, Hỏa Diễm Đảo không biết khi nào thì bắt đầu. Thời gian cũng không dài lắm. Nơi đó hỏa diễm giống như là sống lại, có thể di động tứ xứ. Hơn nữa nhiệt độ bất định, e rằng nó nhìn ngươi thuận mắt, có thể cho ngươi hoàn toàn không cảm giác nhiệt độ. Nó nếu như nhìn ngươi không hợp mắt, chỉ là tản ra nhiệt lượng thừa đều có thể đem ngươi nướng chín. Có thần kỳ như vậy, vậy cũng có ý tứ. Các ngươi có thể đi. Cúi chào, đi rồi chưa dường như đi thuyền trưởng. Người là ai vậy kia, thoạt nhìn cũng không có gì đáng sợ. Các ngươi thật không kiến thức. Hắn chính là mới nhậm chức hải quân đại tướng. Tử thần, Monkey, D, Bình Phàm. Lúc này Bình Phàm lại phong tao bắt đầu kỵ được rồi. Đây chính là Hỏa Diễm Đảo sao, quả nhiên xứng đáng cái tên. Cũng không biết là nguyên lý gì, vẫn như vậy thiêu đốt. Đơn giản là kỳ tích. Trên đảo không có gì thực vật xanh. Tất cả đều là một bộ hỏa hoạn đốt qua dấu hiệu. Hỏa diễm vô căn cứ ở nám đen trên đất thiêu đốt. Thỉnh thoảng còn phát sinh phác xích thanh âm. Nhìn từ xa Hỏa Diễm Đảo một đóa hoa sen nở rộ. Hỏa hoa sen màu đỏ. Là như vậy thuần khiết mỹ lệ. Khiến người ta nhịn không được ngắt lấy. Nhưng càng đồ xinh đẹp càng là vô tình. Nó sẽ không chút lưu tình thôn phệ hết thảy tất cả. Băng thuẫn. Trong nháy mắt phát động năng lực của mình. Đem toàn thân bao trùm một tầng băng xương. Nhưng khi Bình Phàm bước vào Hỏa Diễm Đảo một khắc kia, hắn biết hắn ước đoán sai rồi. Bởi vì hắn cũng không có bị ngọn lửa công lực. Ngược lại tất cả hỏa diễm đang tránh né hắn. Tự động ở chung quanh hắn 1 mét chỗ. Hình thành khu không người ở khu vực. Thật có linh tính. Không biết có thể hay không chóc nã. Đem bọn nó mang về. Không phải sợ tiểu gia hỏa. Bình Phàm tận lực phát sinh thân thiện thanh âm. Đồng thời vươn tay muốn đi xoa. Ai biết ngọn lửa dĩ nhiên lóe lên. Lập tức sẽ hơi thở diệt. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không còn làm cái gì. Bình Phàm buồn bực nhìn tay của mình. Chỉ có thể buông tha tiếp tục hướng phía trước đi. Vừa mắt là một tòa núi cao. Từ chân núi đường nhỏ đi lên bay qua sườn núi. Dĩ nhiên tại phía sau núi có tự một tòa cung điện. Trên đảo lại có lớn như vậy cung điện. Không nghe nói. Lẽ nào chưa từng có người nào thấy qua. Dường như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Tòa cung điện này bốn phía không có một tia hỏa diễm. Ngược lại bốn phía cảnh sắc xanh tươi tốt. Cùng chu vi bị ngọn lửa vây quanh hình thành so sánh rõ ràng. Lúc này đột nhiên điện cửa được mở ra. Cửa bị mở thời điểm phát sinh thử thanh âm. Thanh âm là như thế chói tai. Trong điện đột nhiên bạo phát một đạo cường quang xông thẳng tới chân trời. Bình Phàm đang do dự rồi sau đó. Sợ cái gì quá không được người chết chim hướng lên trời. Cuối cùng lấy hết dũng khí bước vào cung điện. Ở đi vào một chốc vậy. Bình Phàm rõ ràng cảm giác được trong cơ thể. Vậy bị mở rộng đến thức tỉnh trình độ trái ác quỷ. Năng lực mất đi tác dụng. Như là bị một loại kỳ quái lực lượng áp chế. Cảm giác tựa như chưa từng có dùng giống nhau. Đột nhiên trong cung điện phát sinh một đạo mông quang vượng. Ngay sau đó Bình Phàm liền cảm thấy hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên phát sinh biến hóa. Ân, nơi này là địa cầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.